Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, đệ tứ mục Hokage cùng Uchiha tộc trưởng liên thủ đi qua Konoha canh gác. Đội tân pháp án kiện, 10 năm khởi bước tối cao tử hình. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến. Kikyo Sơn chi chiến bừa bãi biên giới chiến trường. Chỉ có vài tuổi lớn người thích trẻ con bộ phận thương thế nghiêm trọng. Mặc nữ tu sĩ dùng nữ tử lấy chữa bệnh nhẫn thuật đưa hắn trị liệu hoàn tất cũng mang về chính mình. Phụ trách viện mồ côi. Xem phim ninja liên quân có chút mơ hồ. Mới vừa rồi còn là kịch liệt tranh đấu tràng diện. Uchiha huynh đệ đối chiến đại xà Kabuto. Song Susanoo đối lên Kabuto liên tiếp sử ra tiên thuật. Dung hợp nhẫn thuật. Lại có mơ hồ ở hạ phong tư thế. Xa quật đại xa Kabuto cùng trung nhẫn sát hạch Yakushi Kabuto nhìn lấy trong hình ảnh cái kia vị nữ. Tu sĩ liền sửng sơ tại chỗ. Giáo mẫu, hắn tay nắm chặt thành quyền. Thống khổ và mê man ăn mòn đại xa Kabuto vốn là không phải quá tỉnh táo đại não. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn vẫn không cách nào tha thứ chính mình. Không dám đối mặt với bị chính mình phong ấn thống khổ ký ức. Shikamaru hỏi ơ tây. Uy, cái kia bị thương tiểu quỷ không phải là. Ơ tây, là. Vâng, đúng. Kabuto, song thân của ngươi đâu? Tên của ngươi gọi cái gì nên có nhớ không? Ngoặc kép, vô luận thế nào hỏi. Cái kia được cứu hài tử đều chỉ nói không nói. Nỗi nhớ quê bối cảnh âm nhạc dưới. Kabuto bắt đầu chính mình tâm lý miêu tả, đơn giản lý giải xuống tới, ninja liên quân chiếm được một ít tình báo. Cái này Kabuto là đại chiến cô nhi, bởi vì đầu thụ thương, được cứu trí nhớ trước kia toàn bộ mất đi. Nhìn thấy cái kia cứu hắn nữ tu sĩ liền là hắn nhân sinh mới bắt đầu ký ức. Về sau nơi đây chính là nhà của ngươi, cũng liền 860 nói là từ nay về sau. Ta liền là ngươi mụ mụ, cái gì đều được nói, không nên khách khí a hát ôn nhu thoại ngữ, xuất từ trong hình ảnh nữ tu sĩ. Tiểu Naruto đối với loại này mụ mụ bài nhân thiết đều không cái gì kháng tính. Hắn còn phát hiện, lời nàng nói cùng Yakushi Kabuto sau đó đối với những có Sera gần đó hài tử nói giống nhau. Đám người còn nhớ rõ. Phía trước hình ảnh kia bên trong thất đại nhãn Hokage Naruto tù binh hơn ngàn danh sở hữu. Mangekyo Sharingan nhân bản thiếu niên. Đem bọn họ giao cho Konoha viện mồ côi lúc. Bên trong giáo phụ Yakushi Kabuto liền nói như vậy. Ẩn nấp ở trung nhẫn sát hạch sân so tài Kabuto theo bản năng đẩy một cái trên mặt con mắt. Tâm lý suy tính liên tiếp hai cái hình bóng. Tả hữu tìm không được đề vấn đáp phát hình đoạn hình ảnh này mục đích. Liền dần dần chuyên chú vào xem phim. Bị trong hình ảnh đã bao năm không thấy nụ cười ăn mòn. Mất trí nhớ thiếu niên có một cái tên kỳ cục Kabuto hắn nhìn qua thật cao hứng. Nửa đêm nhớ tới ơ tây nói hắn liền cùng người khác nói lời cảm tạ cũng sẽ không. Đứng lên muốn đi cùng giáo mẫu nói lời cảm tạ. Ở cửa nghe được viện mồ côi đã nhánh chống đỡ không đi xuống. Vấn đề tiền bạc lỗ thủng quá lớn. Đối với giáo mẫu lại nhặt hài tử trở về hành vi để làm việc ở đây nhân phi thường bất mãn. Trong hình ảnh thiếu niên Kabuto nhìn qua rất xấu hổ. Xem phim Naruto phi thường hiểu loại cảm giác này. Vô luận tới chỗ nào, đều có người cảm thấy hắn là phiền toái. Chói buộc, xẹp lép miệng, Naruto ở tâm lý biệt khuất nghĩ. Rõ ràng cha mình là đệ tứ mục nói. Namikaze Minato thao nhào nặn con trai đầu. Nhìn lấy trong hình ảnh Kabuto bị phát hiện nghe trộm. Một cái mập mạp nhân viên thần chức chỉ vào treo trong phòng biểu ép hỏi hắn biết mấy giờ rồi. Thời gian này tiểu hài tử nhất định phải ngủ. Đại xa Kabuto nhìn lấy hình bóng. Như rắn âm lãnh đôi mắt mềm mại một ít. Hắn nhớ rõ kế tiếp phát sinh toàn bộ. Tựa như lúc này ninja các liên quân thấy giống nhau. Nữ tu sĩ phát hiện tivi lực không tốt, đem chính mình kính mắt đưa cho hắn rốt cuộc xem rõ ràng Kabuto đạt được nữ tu sĩ biểu dương. Ngoặc kép, cảm ơn, trong hình ảnh nhỏ yếu thương cảm lại bất lực hài tử từng lần một nói lời cảm tạ. Không ngừng hạ xuống nước mắt cùng với khóc nức nở. đều khiến cho xem phim nhân căn bản là không có cách cùng phía trước trong hình ảnh đại xà Kabuto. Cho rằng một người, Karin, cái này thật là cái kia thừa Yakushi Kabuto sao? Shino đẩy đẩy kính mắt, khiến người ta khó có thể tin tưởng muốn hỏi vì gì gì đó. Chấm ngoặc kép, nha, còn tốt đó chứ. Các ngươi ngẫm lại chúng ta phía trước thấy qua hình bóng. Cái kia Uchiha Obito khi còn bé không phải còn có Hokage mộng tưởng sao? Naruto mụ mụ còn hy vọng Naruto tính cách có thể giống như Uchiha Obito đâu. Bị sống lại 4 trận. Chiến phía sau Obito chỉ chiến boss Obito sửng sốt một chút. Kushina hy vọng Naruto nghĩ chính mình. Hai người đang khó có thể tin. Tiểu bình hình bóng lại đơn độc cho bọn họ phát hình phía trước Naruto bọn họ thấy qua. Cầu Kanabi đánh một trận đêm trước. Kushina cùng Namikaze Minato đối thoại. Nội tâm còn tràn ngập hắc ám Obito không có biểu tình gì. 4 trận chiến phía sau phục sinh Obito chứng kiến đến Kushina thưởng thức nhất người không là Kakashi ngược lại là chính mình. Thậm chí còn hy vọng chưa xuất thế hài tử có thể giống như chính mình tính cách. Đem nàng cùng Minato mộng tưởng đều giao phó cho Naruto hình bóng. Nội tâm cảm giác áy náy giống như đối với cùng với chính mình tới một phát Daijurin Nojutsu. Tươi sống đem hắn đâm thành cái sang. Đại hình bóng vẫn cũng không có đình chỉ phát hình. Chiến khu thời gian đã đến nửa đêm. Cũng không phải là đang đánh giặc. Ninja liên quân bên trong không ít người đều trực tiếp cố định bên trên bắt đầu hạp binh lương hoàn. Thủy độn ninja miễn phí cung cấp tẩy trừ cùng cung cấp thức uống phục vụ. Một mảnh tường hòa, bị khủng bố vấn đáp mạnh mẽ kéo đến cái này thế giới trung nhẫn sát hạch trên trường đấu còn lại. Nhẫn thôn thiếu niên ninja vẫn còn ở trận đấu. Ngẫu nhiên cũng sẽ rút được Konoha hạ nhẫn. Bọn họ đơn độc trở về trận đấu chính là mấy vạn khán giả. Konoha lúc này có thể cung cấp chỉ có ninja ăn binh lương hoàn. Có điểm mắc cười chính là phân phát người đều là Akatsuki nhân viên an ninh. Hidden khiêng cái kia đem đại liêm đao. Trên tay nâng một túi binh lương hoàn. Dọc đường lớn tiếng ồn ào. Một người một viên. Nhiều không có a. Không cho phép đoạt không rất nhiều cầm không cho phép tư tàng. Ồn ào xong còn muốn nhỏ tiếng oán giận. Thật là, vì sao bản đại gia muốn làm loại sự tình này à? Kakuzu, ngươi có thể đổi một loại phương pháp làm. Hidden, cái gì phương pháp làm? 10 vạn lượng một viên. Bán, Hidden rít gào. Ngươi làm sao đến chỗ nào đều quên không được việc buôn bán. Ngắt 10 mấy con cho nổ đất sét chim nhỏ phát binh lương hoàn đây Dara quay đầu. 10 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt? Theo Akatsuki cùng nhau làm việc Shiranui Zenma. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao có khả năng có người mua? Trừ phi điên cái kia. Chúng ta đại danh nói trước cho hắn tới 10 viên nếm thử. Kakuzu, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Gekko Hayate cười trộm, Shiranui Zenma một hơi thở kém chút không có tăng lên. Đám người dập đầu lấy binh lương hoàn. Tiếp tục xem phim. Thuận tiện đem Yakushi Kabuto thị lực không tốt, không có kính mắt không thấy rõ tình báo nhớ kỹ. Trong hình ảnh đảo mắt hơn 1 năm, sở hữu cực cao thiên phú Yakushi Kabuto đã so với còn lại cô nhi trước một bước học xong y dược. Nhẫn thuật, vì kiếm lấy cô nhi viện phụ, trợ giúp lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến Konoha ninja chữa thương. Mặc dù không là ninja, nhưng người chữa bệnh nhẫn thuật không sai đâu. Dính mồ hôi ẩm thấp thanh âm, từ trong hình ảnh bị Yakushi Kabuto trị liệu Konoha ninja trong miệng truyền ra. Thanh âm này là Orochimaru, xem qua rất nhiều lần hình ảnh mỗi ngày nhổ nước bọt nói. Ta có dự cảm, 4 phía ninja liên quân đều nhìn về cái này từ còn lại thời đại tới được 14, 15 tuổi nữ ninja. Mỗi ngày, hắn nhất định là lại không nhịn được nghĩ quải tiểu hài nhi. Cùng là đội Neji răn dạy một câu. Mỗi ngày, đừng nói nhiều lắm, ly đếm trên đầu ngón tay số. Lại nói tiếp xác thực. Ino, chẳng bao giờ thất thủ. Shikamaru chân tướng, phỏng chừng Naruto cùng Sasuke khi còn bé bên người Anbu khẳng định rất nhiều. Naruto, Hở, vì sao nói như vậy? Choji nhai nuốt miếng khoai tây chiên. Hắc suy suy cười. Shikamaru có ý tứ là, bởi vì ngươi cùng Sasuke còn không có bị Orochimaru bắt cóc. Namikaze Minato hắc liên hoa thần. Kinh nhảy, lập tức cho Uchiha Fugaku đánh mấy cái thủ thế. Canh gác đội điều lệ lý ra trên lừa bán nhi đồng 10 năm khởi bước. Tối cao tử hình, thu được. Đang có ý này. Bốn trận chiến Naruto nghe bọn họ nói chuyện trời đất nội dung nhịn không được oán giận. Đáng tiếc Sasuke cuối cùng vẫn là bị bắt cóc. Bốn trận chiến Sasuke. Dos sao miệng. Câm miệng. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Không phát hiện Kaka của ta cùng cha ta mụ đều ở đây sao? Trưởng không có trưởng con mắt. Itachi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xem rõ ràng bạch tứ thay mặt nhãn cùng phụ thân thủ thế. Uchiha Itachi cảm thấy 10 năm khởi bước có chút hơi thừa. Đem có điểm cũng đi rơi. Hôm nay cập nhật, canh gác đội tân pháp án kiện. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo OVO. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.